Chương 151, nhân kiếm hợp nhất. Chương 151, nhân kiếm hợp nhất đương nhiên dẫn theo, chờ sau đó nói sau đi, trước tiên xử lý một chút chuyện nơi đây. Lữ Trác cơ cơ quần áo, túi áo ly chuyển đến gốm sứ cùng pha lê va chạm cùng với quần quận rượu tiếng, nhượng dễ ổi cười càng vui vẻ hơn. Sau một khắc, Lữ Trác quay đầu trận mắt, kiếm vực trong nháy mắt mở ra. Vô thanh vô tức, vì cùng nhân ngơ ngác lui về phía sau. Nhìn trước mặt những thị vệ kia môn ngưng trệ vẻ mặt, trên người khôi giáp không có đưa đến chút nào bảo vệ tác dụng, liền trực tiếp hóa thành bột phấn hình, liền một tia huyết dịch đều không có, không biết là M.E. ngan nở mấy vạn kiếm trong nháy mắt bạo phát mới có thể tạo thành kết quả như thế này. Lữ Trác còn hết sức nhằm vào một tí sô rồ, sô rồ trên người kiếm vực cũng đã đến một chiêu kiếm hóa ngan nở va nở trình độ, vì không cho sô rồ lại tìm đến mình khiêu chiến, Lữ Trác trực tiếp đánh tan của hắn kiếm vực. Mặc dù đối với sổ dồ có chút ngược đãi, nhưng dùng Lữ Trác giảng, không ngược không thành tài, sổ dồ chính là ngược xuất đến, chính mình không ngược mặt sau còn có thể cho mì hạt ngược, ngược lại đều giống nhau mặt sau kịch cùng nhân, Lữ Trác nhưng là buông tha bọn hắn, cũng không phải là Lữ Trác nhân tử, nhưng là mặt sau hy phần trong, thuộc về kịch cu nở dê không ít, lò đã không ở nội dung vợ kịch bên trong, nếu là ít hơn nữa, một cái kịch, sẽ rất mất mặt. Lữ Trác lần này đến xạ bạ học đi, ngoại trừ cùng dễ ôi gặp mặt ở ngoài, chính là muốn giải sầu, sau đó lựa chọn chính mình kiếm đạo kịch cùng nhân toàn bộ đều chạm, khoe miệng của hắn vung lên một cái miễn cưỡng mỉm cười, trầm giọng nói, không nghĩ tới nơi này sẽ xuất hiện nhiều như vậy đại nhân vật, trong truyền thuyết minh vương dễ ôi, kiếm thần Lữ Trác cảm nhận được loại kia hoàn toàn không có cách nào chống lại sức mạnh, kịch biết mình nguyên lai rất nhỏ yếu, nguyên bản hắn đối với, xài kỳ bủ các hịt mũi coi thường. Có thể bị mũ rơm phi loại này người mới đánh bại cái gọi là mạnh mẽ hoan tỷ hệ sở dưới Saki Bù Cải, cũng là như vậy. Hắn còn muốn chặn đánh bại còn lại vài tên Saki Bù Cải, dẫm bọn hắn, tuyên dương uy danh của chính mình. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chính mình tư tưởng quá mức gấu trĩ. Lữ Trác cười hì hì, ánh mắt quét hướng về phía sau kịt cùng nhân, nói rằng, ta cái này Saki Bù Cải làm vẫn tính thoải mái, cho nên, toàn bộ các ngươi đều không có nhìn thấy ta. Đã nghe chưa, mặc dù là thanh âm ôn hòa, nhưng bọn hắn phảng phất cảm nhận được địa ngục lạnh giá, cuốn quýt gật đầu, liền ngay cả kịt cu nở dê hạ thấp hắn này cao ngạo đầu lâu. Dây ô ít cười hì hì, nói rằng, tiểu tử ngươi bất quá thiên long người xác thực đáng chết. Nói tới chỗ này, hắn trong mắt lóe ra một tia hàn mang, trầm giọng nói, xem, ngươi nên có năng lực gánh vác lên cái kia nhiệm vụ. Quên đi, ta không thích mang theo nhiệm vụ gì. Ta chỉ muốn chính mình đi một mình trên đỉnh cao, bảo vệ chính mình nữ mọi người mà thôi. Lữ Trác nhưng trực tiếp phất phất tay, cu nở dê không đi hỏi là nhiệm vụ gì, ở trong lòng hắn, bởi vì vừa nãy hạ kín mấy câu nói, đã có một cái lớn mật suy đoán, thêm vào trước tất cả chi tiết nhỏ, cùng với dây ôi lúc này, hắn đại thể có thể rõ ràng tất cả. Nhìn thấy Lữ Trác tùy ý từ chối, dây ôi hơi sững sờ, sau đó ha ha cười nói, đúng đấy, không sai. Ngươi lại không phải dê một trong tộc, nhiệm vụ này hay vẫn là nói tới chỗ này, hắn quay đầu, nhìn một bên phi, trong mắt lộ ra tình mang, tiếp tục nói, liền giao cho ngươi hảo rồi mỏ kỳ dê phi ngạch, đại thúc ngươi là ai á phi méo xệ đầu, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Một bên sản dị nói rằng, hắn hẳn là chính là trong truyền thuyết, hoan tỷ hệ sở dô dơ phó thuyền trưởng, minh vương dậy ối, thật là lợi hại. Là đại tiền bối Alphi trong mắt lập lòe vô số ngôi sao nhỏ, nhìn dây ôi xem kỳ hắn vài lần, theo dõi hắn trên đầu mũ rơm nói rằng, này mũ mão tử rất thích hợp xúc vác nam nhân. Hảo, có lời gì đến sắc kỳ quán ba nói sau đi, ta còn muốn chế tạo không có mặt chứng cứ đâu. Lữ Trác buông tay, cảm ứng được ngoại diện kéo tới nhóm lớn hải quân, cười cất sau, thân thể lóe lên một cái rồi biến mất. Tuy nhưng đã từng thấy Lữ Trác này làm người kinh hãi tốc độ, nhưng lần thứ hai nhìn thấy Lữ Trác biến mất không còn tăm hơi, tất cả mọi người hay vẫn là lần thứ hai lộ ra ngơ ngác vẻ mặt, lần này, liền ngay cả dễ ôi trên mặt, cu nở dê lộ ra bộ dáng giật mình. Cái tốc độ này, coi như là hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh mà thôi trên thực tế, chỉ bằng vào Lữ Trác tốc độ, dù cho dùng tới thế, cu nở dê không có như vậy tiếp cận quan tốc. Có thể so với hết tốc lực kỳ dị tốc độ. Sở dĩ Lữ Trác tốc độ trở nên nhanh như vậy, là bởi vì thánh kiếm chạm không cùng Lữ Trác hợp nhất, Lữ Trác QNZ là sau đó mới phát hiện, so với người kiếm hợp nhất tới nói, cái gì ngự kiếm phi hành đều nhược bạo bất quá loại này cấp tốc, coi như là Lữ Trác, cũng không cách nào thời gian dài chịu đựng. Liên dương như kỳ dịch, tuy rằng nắm giữ quang tốc, thế nhưng một khi hắn sử dụng quang tốc, nhất định phải cho mình một cái mục tiêu, bằng không liền không cách nào khống chế chính mình. Hơn nữa sử dụng quang tốc thời điểm, thân thể của hắn sẽ tự động tan vỡ nguyên tố hóa, bởi vì kỳ dịch thân thể QNZ là không chịu được quang tốc, chỉ có thể hóa thành quang mới được. Mà chỉ cần ánh sáng, là không có lực công kích, nhất định phải đang công kích đến người khác trong nháy mắt lại từ quang tốc trong lui ra ngoài, mới có thể phát sinh công kích. Đây chính là vì hà lệ lệ trái cây quang tốc, vì sao không có đáng sợ như vậy, vì sao kẻ bùn sổ củ có thể dễ dàng bắt dư nguyên nhân. Nếu như là chân chính khoa học ý nghĩa trên quang tốc, coi như là đỉnh tiêm kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, QNZ là không thể làm gì, bởi vì loại kia tốc độ đại diện cho mức cực hạn, thậm chí có thể chạm tới thời gian bản nguyên, không gian bản nguyên. Lữ Trác có thể che giấu mình, liền vô thanh vô tức vọt đến sặc kỳ trong quán rượu, đem hai bình rượu hướng về trên bàn một thả, nói rằng, hai bình này rượu liền để ở chỗ này, chờ giới ôi đại thúc trở lại, nói cho hắn đây là ta xin mời. Đột nhiên xuất hiện bóng người nhượng sặc kỳ con ngươi co rụt lại, bất quá trải qua vô số phong vân na nở dê nhưng cực kỳ chấn định, ở nhận ra Lữ Trác sau đó, liền cười nói, ngươi mua cái gì rượu cho hắn uống, ta chỗ này còn có càng tốt hơn đây. Ha ha, trong lúc nhất thời quên sặc kỳ là mở quán bar, bất quá mua liền mua đi, ta là khách mời tổng mang ít đồ mới được. Lữ Trác nắm tóc, cười ha ha, tùy ý nói. Sặc kỳ theo dõi hắn nhìn một chút, nhìn chăm chú đến Lữ Trác có chút sợ hãi, mới cười nói, thực sự là khó có thể tưởng tượng, ngắn trong thời gian ngắn, ngươi liền đến trình độ như thế này, nghe nói ngươi đánh bại hạt tệ bẹ ở khà khà, bất quá là bắt nạt một ông già thôi, không coi là cái gì. Lữ Trác khiêm tốn nở nụ cười, sự thực nhưng như hắn nói, hải tệ bẹ ở tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng từ đỉnh tiêm ngã xuống, ở trong mắt Lữ Trác chính là một ông già. Bất quá lao già này, vẫn như cũng mạnh mẽ có chút quá đáng, hải tặc bên trong, e sợ cũng chỉ có Lữ Trác dám nói thế với. Ha ha, không cần khiêm tốn, nghĩ đến ngươi rất nhanh sẽ có thể đi tới rô rơ vị trí 3, nhưng đáng tiếc những người trẻ tuổi này, sinh không gặp thời đây. Nói, Saki lấy ra một tờ lệnh treo giải thưởng, vừa vặn là thập đại tân tinh lệnh treo giải thưởng. Lữ Trác tùy ý nắm quá một tấm, sau khi liếc nhanh mấy lần, cười nói, tấm này họa vẫn được, rất xoái. Những người trẻ tuổi này vẫn có cơ hội, ta có thể hay không làm gắn tỷ hệ sở, còn chưa chắc chắn đây.